Thánh Vương, chương 777, Đại Công Cáo Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 777, Đại Công Cáo Thành nhốt cục cũng thành công rồi, từ nay về sau cái gì mà Diệp Thiếu, cái gì mà thế giới tương lai cũng sẽ bị ta dẫm đạp dưới chân. Dương Kỳ cầm hạt giống khí công này trong tay, tay kia nắm 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục, trên mặt lộ nụ cười chân thành. Lúc này thủ đoạn của hắn thành công, hóa giải một nguy cơ lớn, đồng thời còn đạt được lợi ích vô cùng, có thể nói là chuyến đi này hoàn toàn không tệ. Ngạo Thiên, ta biết tu vi của ngươi sợ rằng đã tới cảnh giới của chư thần thái cổ rồi. Chẳng qua một ngày nào đó ta sẽ gặp ngươi trong chiến trường chư thần, chém giết ngươi, cướp lấy chư thần ấn ký còn lại trong tay thế giới tương lai của các ngươi. Lúc đó ta mới có tư cách trở thành chúa tể trí cao vô thượng. Các ngươi chẳng qua chỉ là phiến đá lót đường của ta thôi. Dương Kỳ nắm hạt giống khí công này. Đây là năng lượng thể do thần tượng trấn ngục kính ngưng tụ thành, trong nháy mắt hắn nuốt vào miệng. Lập tức nó hóa thành một dòng chảy ấm, thẩm thấu tiến vào các bộ phận, khiến cho khí công của hắn bắt đầu tăng vọt, những nơi trước kia chưa tu hành tới giờ cũng đều thông suốt cả. Chư thần ấn ký không ngừng lay động, run rẩy, tựa hồ biểu đạt tâm tình hưng phấn của mình. Trừng phạt chi cung, thần nộ chi tiễn, Dương Kỳ vung tay một cái, trên tay lập tức xuất hiện một đại cung. Một mũi thần tiễn bắn vọt ra, dường như có thể xuyên thủng cả vạn giới vương đồ. Đây là một hình thái khí công mới. Toàn thân trên dưới của hắn chấn động bùm bùm, một luồng mây đen bay lên định nhầu hắn, bắt đầu ngưng tụ tu vi, đánh sâu vào cảnh giới. Hiện giờ hắn không còn là luyện thần nữa mà đã đạt tới cảnh giới tầng 3 hóa thần. Cảnh giới thần thoại tầng 3, hóa thần chính là đại biểu cho việc vận dụng thần cách giả tới xuất thần nhập hóa, là một lần danh, một khi đạt tới cảnh giới này thì thực lực rất nhiều người đột nhiên tăng vọt. Một số khí công vốn có sẽ phát sinh biến hóa bất đồng. Ví dụ như khí công thần cấp ngũ hành, một khi đạt tới cảnh giới hóa thần sẽ diễn hóa ra ngũ hành chân linh đồ, hóa thành ngũ hành thần quốc. Bát bộ thần quyền đạt tới cảnh giới hóa thần sẽ ngưng luyện ra vạn long chiến đồ, thậm chí có thể đánh ra tiếng động như vạn long cùng ngâm, mỗi đòn đánh ra cũng giống như búa khai sơn, phá tan trời cao. Vô số thiên kiếp thần nộ lại giáng xuống, một số hư ảnh chư thần biến ảo ra như cưỡi ngựa xem hoa. Rất nhiều thần khí cũng giáng xuống, đánh về hướng Dương Kỳ. Đây là thiên kiếp cảnh giới thần thoại tầng 3 cảnh giới hóa thần, đánh cho thân thể Dương Kỳ lay động liên tiếp. Có thiên kiếp còn biến thành cả một ngọn thần sơn trực tiếp áp bách xuống, khiến cho lưng Dương Kỳ gù xuống. Tan biến tất cả, Dương Kỳ không nghĩ ngợi chút nào, thân thể hơi nhoáng lên, sau đó đánh ra một quyền. Mỗi một quyền đánh ra cũng thúc giục lực lượng của vạn giới vương đồ. Hư ảnh vạn giới ấp ra, va chạm với thần nộ, khiến tất cả đều hóa thành bột phấn, sau đó bị hút vào thân thể, biến thành nguyên khí. Đồng thời thần cách chân thần trong cơ thể hắn cũng bị hòa tan một lượng lớn, chuyển hóa thành thần lực tinh khiết, bắt đầu ngưng tụ thành hình thái khí công. Thần tượng trấn ngục kính có xu thế viên mãn, hoàn toàn bất đồng với lúc tu luyện trước kia. Chẳng qua sau đó hắn lại cả kinh, phát hiện ra năng lượng của thần cách chân thần bị hòa tan thật sự quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy thì sợ rằng bản thân sẽ không thể dựa vào thứ này tiến tới cảnh giới tầng 9 hồng thần được, nhiều nhất chỉ đạt tới cảnh giới niết thần tầng 5 thôi. Thần cách chân thần này nếu bị hòa tan thì sau này mình đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo sẽ cần năng lượng rất lớn, không biết đi đâu mà tìm đây. Thì ra là thế, hắn nghĩ lại cẩn thận một chút, phát hiện ra nguyên nhân chính là do mình cắn nuốt hạt giống này khiến thần tượng trấn ngục kính không còn đi theo đường cũ nữa, lại càng hoàn thiện hơn, khiến cho tiềm lực của mình tăng lên gấp 2 lần. Thần cách chân thần này tất nhiên bị hòa tan nhanh hơn nhiều rồi. Nói cách khác là thần tượng trấn ngục kính của mình hiện tại đã thoát khỏi sở học của chư thần ấn ký tại mi tâm mà gần tới xu thế hoàn thiện. Đương nhiên nó còn kém mức hoàn thiện tới 10 vạn 8 ngàn dặm, trừ phi là chiếm được đầy đủ 3 tấm chư thần ấn ký, trở thành ấn ký thật, nếu không thì không có khả năng hoàn toàn tu luyện thành thần tượng trấn ngục kính. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN chẳng qua hiện tại tiềm lực của hắn đã tăng lên, thực lực càng mạnh hơn. Thiên kiếp cuống quýt phủ xuống đầu hắn. Hắn đánh ra một quyền, khiến thiên kiếp tan biến toàn bộ, biến thành nguyên khí tiến vào trong thân thể hắn, khiến cho hắn cuối cùng bắt đầu viên mãn. Một cây cột to lớn do xiềng xích pháp tắc ngưng tụ thành chống đỡ cả bộ xương hắn. Bộ xương đó ngưng tụ một chỗ, biến thành hình thể ký thức các loại địa ngục. Hiện giờ thân thể Dương Kỳ trở thành cơ thể chân lý, do hằng hà sa số địa ngục hóa thành huyết nhục, sắp xếp lại khung xương, cuối cùng hình thành thân thể hoàn mỹ. Ha ha, Dương Kỳ hú dài một tiếng, khiến trong cả vạn giới vương đồ bốc lên mãnh liệt, không ngừng thu nạp thần lực vương giả. Chỉ trong chốc lát, tất cả thần lực vương giả đều hấp thu không còn. Hắn chỉ hơi phun ra một hơi, thiên kiếp liền lập tức tan thành mây khói, thăng cấp thành công lên cảnh giới hóa thần tầng 3. chỉ sợ hắn có thể quét ngang cả liên minh hộ đạo, trừ phi là một số lão ngoan đồng ra tay, nếu không thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tát Mạn tướng quân, ngươi thật sự không ngờ bị ta đánh bại phải không? Dương Kỳ lại một lần nữa khiến Tát Mạn tướng quân ngưng tụ lại hình thể. Trong lúc hạt giống khí công nổ mạnh, Tát Mạn tướng quân cũng chưa chết mà nhúc nhích không ngừng, lại khôi phục lại. Bởi vì lực lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại được khởi động lại rồi. Tha cho ta đi, ta sẽ làm việc cho ngươi. Thân phận của ta rất có ích, thậm chí ta còn nắm một số chuyện cơ mật. Không phải ngươi muốn tới thế giới tương lai sao? Ta có thể trợ giúp ngươi rất nhiều chuyện. Thân phận, ngươi không có thân phận thì rất khó sinh tồn trong thế giới tương lai. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng đã mưu đoạt rất nhiều thân phận rồi. Chuyện, tốt lắm, Dương Kỳ gật đầu, đã như vậy thì ngươi hãy đi theo ta. Ta sẽ gieo hạt giống trong cơ thể ngươi, khiến cho khí công của ngươi tiến nhanh. Hiện giờ hoàn toàn buông lỏng tâm linh, tiếp nhận tín ngưỡng của ta đi. Chỉ chốc lát sau, những người này cũng đều trở thành tín đồ của Dương Kỳ. Dương Kỳ chụp mạnh một cái trong vạn giới vương đồ. Hệ thống chế tạo mẫu thể của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bị bắt lấy, rơi vào trong tay hắn, đồng thời hội tụ với hệ thống gen tính mạng của mình. Tít tít tít tít tít, thanh âm của quang não lại vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện ra mảnh vỡ khác có dung hợp không? Đương nhiên dung hợp, Dương Kỳ cười, đây là bảo bối của ta. Muốn đi ngược thông đạo, xuyên qua thời không, giải cứu phạm thần đều phải dựa vào thứ này. Đương nhiên hiện tại còn chưa đủ. Đi tới thế giới tương lai, ta chẳng may giải cứu được phạm thần, thông đạo biến mất thì không có khả năng ta trở về được. Phải cần có thượng đế dẫn kình nữa mới được. Dương Kỳ nghĩ tới thượng đế dẫn kình ở sâu trong tòa miếu của Đà Long nhất tộc trong bát bộ thiên giới. Hiện giờ phút nào hẳn cũng cảm thụ thấy lực lượng tới từ thái cổ tăng cường lên thân thể mình, khiến lực lượng của mình lúc nào cũng tăng trưởng. Ta sắp đột phá rồi. Chu Tiên phân thân phía sau bắt đầu đột phá. Sau khi chiếm được 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục, lực lượng của phân thân bành trướng tới mức độ nào chứ? Dương Kỳ nhìn phân thân nhanh chóng tăng vọt tu vi, từ cảnh giới Niết Thần tầng 5 tới tầng 6 Kiền Thần, tầng 7 Hạo Thần, tầng 8 Đa Thần. Tới cuối cùng Chu Tiên phân thân chấn động, không ngờ thăng cấp tới tầng 9, cảnh giới Hồng Thần, trở thành tổ sư vô thượng. Dù là trong liên minh hộ đạo thì hắn cũng hoàn toàn vượt qua những lão ngoan đồng như Cửu Dương tông chủ rồi, địa vị tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng tăng trưởng rồi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN2 mảnh nhỏ dung hợp làm một, hợp thành một đĩa bay đầy đủ. Quang não trong đó lóe sáng, biến hóa có xu thế như phá kén thành bướm vậy. Dương Kỳ cảm thấy rất nhiều huyền ảo diễn sinh ra nhưng năng lượng lại tụt xuống rất nhanh. Hai mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh hợp lại, lực lượng mặc dù mạnh hơn nhưng lại càng cần nhiều năng lượng hơn, càng khó thúc giục hơn. Cũng không đây, Dương Kỳ lắc đầu, nếu như lấy được cổ, lực lượng và huyền ảo năng dương. Lúc thượng hệ thống chế tạo mẫu thể, hệ thống gen tính mạng. Dung hợp, tít tít tít tít tít, toàn, năng lượng dự trữ 1/1000 triệu, nằm dưới mức báo động cần nhanh chóng bổ sung năng lượng, nếu không không thể khởi hoàn đỏ, hy vọng động. Hay là đó cục đế năng lượng, quang não, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, chia làm 13 phần, rơi khắp 4 phương. Quá khứ tương lại, hiện tại, chia làm 13 hệ thống. Hiện giờ hai khối liên hợp có thể đi tìm tiếp. Cũng không ngừng lóe lên, phát ra tiếng cảnh báo. Cái miệng lớn chuyên ăn năng lượng, ta lấy đâu ra lắm ngươi thu mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh có uy tăng cao thân thể, đồng thời cũng thu đám người tát giới tương lai rồi thì mình có thể dựa vào thực lực của những người này tiến vào đám cao tầng, giải cứu mẫu thân. Quên đi, đây rõ là một ăn chứ. Như lại tướng lượng như vậy cho Dương Kỳ vung tay lên, hết năng lượng này vào trong. Đợi tới khi Mạn Quân tới thế cô phụ. Sư Chu Tiên phân lực của 70 giới đa thần, sau cũng xuất thiên không giải quyết. Dương Kỳ tồn tại không biết thần rời khỏi thực lực của cũng tiên cơ hội thành. A Kỳ ở trong quỷ khóc phù một đạo, hắn vương đảng, nữa, đó nhưng thể tiên, tại không biết biết trở diện dẫn thần. Sói làm cái, muốn một là tiếng thân mốt huynh này có thể giới, tổng toàn bộ đám lão ngoan đồng này nếu trở về thì sẽ là một lực lượng mạnh mẽ đây. Ra đợi không bao cả đâu thực lực lần này gì nếu đúng là tăng vọt rồi. Diệp thiếu Diệp vô đạo được mình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hắn nắm bổn nguyên của đâu như liên hợp với đâu xuất hoàng đế thì cũng hơi khó thiên tiên giới xuất thể chống lại được. Triệu năm vào hỗn độn rồi, cộng hết biến hóa thành đĩa bay văn minh chính thức thời thái chỉ sợ không thua gì vạn giới vương đồ. Cũng không và 71 huynh đệ liên hợp lại cùng tu luyện. Thực đệ đạt tới đột nhiên tăng vọt hoàn toàn đanh sâu vào cảnh giới hồng thần. Hong thát công mộng nhập thần cơ nhiều giới tiến đà sao tại sao càng hỗn kình sẽ tiêu ngọn chu vang lên. Long có bao nhiêu mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của Diệp Nhất Loạn, gióng khỏi vạn giới vương đồ, Dương Kỳ bay về phía liên minh hộ chống khua chiêng, đổi thánh dược tông thành thánh thực lực hiện có, hắn cũng không cần kiêng kỵ gì ngay lúc này với núi cực hong thắt công mộng nhập thần cơ thiếu huống cao là một tiên giới cấp 3 chi đâu cả một đám vô tận có vô cùng tộc bộc cổ xuất hiện rồi. Phát thông đạo tới thái chính thức đục nước béo hao năng lượng lớn. Hiện giờ ta phải đi tìm kiếm ta có thể cò, tới lúc đó Diệp trong đâu vô đạo. Hắn giống số bổn nguyên chấn hắn ít nhất tăng lên mấy lên có thòi uây quá thực lực của tác dụng gì. Lần này hắn chịu thiệt mốt huynh đệ lại phản bội ta. Lớn rồi, 70-13, xuất thiên tiên giới lão ngoan đồng bách tìm kiếm thần tích và xuất thiên tiên giới, tiếng gào như to vô. Cách chương.